Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 606, kinh biến bắt đầu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hơn nữa số người còn không thiếu, chừng trên 100 người, eo ở giữa lồi lên, sợ rằng mang theo vũ khí. Dẫu sao nơi này dân dò dũng mãnh, mỗi một bộ lạc bây giờ đều có mình võ trang, còn có một chút quốc tế nổi danh buôn độc tập đoàn ổ trốn ở chỗ này, cho nên chỉ cần là lớn hình tập đoàn, vậy cũng sẽ hoạn nuôi mình thế lực bảo an đoàn, đặc biệt là phỉ thúy công ty cái này cùng mua bán chân quý vật món người. Lập tức, mang lễ mang người, trực tiếp vây quanh Hạ Vũ bọn họ. Âm ngoan tùy tiện nói, thằng nhóc, ta nói với ngươi, ngày hôm nay ngươi đi ra không nơi này, phải đem mệnh lưu lại. Khốn kiếp, đây là địa bàn ta, ai bảo các ngươi xông vào. Khu vực khai thác mỏ chủ nhân thốt nhiên giận dữ, tiến lên thì phải khiển trách mang lễ, dẫu sao hắn có sức, hắn vậy nuôi dưỡng bảo an đoàn. Nhưng mà, đột nhiên một cú điện thoại, để cho khu vực khai thác mỏ chủ sắc mặt khó khăn xem. Không khỏi lui về phía sau một chút đi, mà mang lễ tựa hồ đã sớm biết, người nhà sẽ cho khu vực khai thác mỏ chủ chào hỏi. Hôm nay mình liền muốn báo thù, cũng phải bảo vệ mang thị tập đoàn tôn nghiêm. Hắn nhìn Hạ Vũ vẫn lạnh nhạt như cũ thanh tú khuôn mặt. Không khỏi quát lạnh, thằng nhóc, bây giờ cho một mình ngươi cơ hội. Quỳ xuống đối với ta dập đầu 3 cái vang đầu, ta có thể cân nhắc tha các ngươi. Bất quá Hạ Vũ ở yên lặng tính toán, mình chọn lựa xử liệu, có đủ hay không 5 tỷ, nhưng mà mang lễ một mực ở om sòm. Nhất thời Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, Đan Vân, không hối xử lý xong bọn họ, ồn ào được có chút nhức đầu, Lâm Phong ngươi đánh giá coi một cái. Cái nhóm này đá liệu giá trị, lời nói rơi xuống, mang lễ thốt nhiên giận dữ, nghe ra Hạ Vũ hoàn toàn không quan tâm hắn, vậy không nghe hắn nói, nhất thời sắc mặt xanh mét, nhưng Đan Vân và Chu Bất Hối hai người ngay tức thì động. Dẫu sao trên 100 người bảo an đoàn, còn đeo vũ khí, để cho bọn họ vậy cảm thấy áp lực, phải tốc chiến tốc thắng. Bất quá đơn thuần võ tu mà nói, một khi cướp xuất thủ trước, đối với người bình thường chính là một tràng tai nạn, cho nên Đan Vân và Chu Bất Hối toàn lực ra tay, phàm là có người ai đến bọn họ một quyền hoặc là một cước người, đều là mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, ngã xuống đất kêu rên, rõ ràng cho thấy bị thương nặng, gặp phải cực lớn vết thương. Mà ngay tức thì bị đập sập đội hình những người đó. Đối mặt như lang như hổ Đan Vân hai người, cây bổn tổ chức không dậy nổi bất kỳ công kích hữu hiệu. Toàn bộ bị thu thập, để cho xa xa em náo nhiệt Ngọc Thạch thương nhân, đều là trợn mắt hốc mồm, thấy được so Hollywood còn đặc sắc đánh nhau. Giờ phút này, Hạ Vũ căn bản không để ý cái này cùng khúc nhạc đệm. Cái gì mang thị tập đoàn, cùng tỉnh thành những thế gia kia so sánh, chênh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Đối với lần này, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía mồ hôi lạnh chảy dòng mang lễ. Ánh mắt sợ hãi nhìn, toàn thân không nhiễm một hạt bụi Chu Bất Hối bọn họ. Không khỏi hai chân run rẩy, hắn kinh hoàng hô to, các ngươi là người nào, một bầy quái vật. Quái vật ngược lại là chưa nói tới, bất quá so sánh các ngươi người thường, thực lực có lẽ có chút lợi hại, mới vừa nghe được ngươi để cho ta quỳ xuống bồi tội. Hạ Vũ nghiêng mâu nhìn về phía hắn, không khỏi nhàn nhạt hỏi, mang lễ thân thể chấn động một cái, cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy, không ngừng nuốt nước miếng, nói, ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi, bành. Một quyền vung ra, đánh vào mặt hắn lên, để cho hắn còn muốn uy hiếp tiếng nói, nuốt hồi trong bụng, Hạ Vũ nhàn nhạt nói, kéo dài tới một bên, đánh chết hắn, được, Đan Vân một tay như kéo thí chủ như nhau, kéo cái này, đi tới cách đó không xa rừng cây nhỏ bên trong, trực tiếp quyền đấm cước đá, lại là dừng lại bảo đánh. Hồ cha gọi mẹ tiếng cầu xin tha thứ, nhất thời thê lương vang lên, để cho nơi này những thương nhân kia đều là hung hăng lạnh run. Rõ ràng Hạ Vũ đám người này không dễ chọc à, tất cả đều là mãnh hổ vậy nhân vật, ai chọc thì xui xẻo. Nhưng mà Lâm Phong giờ phút này nhỏ chạy tới, cung kính nói, lão bản, cái nhóm này đá liệu kém không nhiều đủ rồi. 5 tỷ, ngươi đi kết một chút nợ, thuận tiện đem những thứ này nguyên thạch trở về. Có phiền toái gì liên lạc ta? Hạ Vũ gặp sự việc giúp xong, không hề muốn ở bên này liền lưu. Trong nhà mình một đống lớn sự việc cần phải giải quyết đây. Giờ phút này, Lâm Phong vội vàng bảo đảm, cầm sự việc làm xong. Hạ Vũ mang người nhất thời nghênh ngang mà đi, đối với nơi này không có chút nào lưu luyến. Đi tới sân bay, ngồi lên đường về máy bay, mình đóng mâu ngồi ở chỗ cũ. Cảm giác trong cơ thể khí huyết mơ hồ có loại dao động dấu hiệu. Loại cảm giác này ở đã có từ trước, rõ ràng là dấu hiệu muốn đột phá. Nhưng ở ngoài bên, mình tùy tiện đột phá lại không an toàn. Hơn nữa gần đây sự việc phong phú, mình nếu là cưỡng ép đột phá, vạn vừa thất bại, đụng phải cắn trả, mình trọng thương, như vậy bất kỳ sự việc cũng không làm được. Cho nên, mình dự định làm xong tất cả mọi chuyện, nói sau đột phá sự việc, mà chú bất hối nhưng cảm giác được Hạ Vũ hơi thở không yên. Kinh ngạc hỏi, ngươi hơi thở có chút khác thường, sẽ không cần đột phá tiến vào minh kính thời kỳ chứ? Đang đè nén, gần đây sự việc quá nhiều, một kiện kiện cũng cần xử lý, không thể kéo, Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại. Đóng mâu không để ý tới sẽ bọn họ, lại để cho Đan Vân và Chu Bất Hối. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lắc đầu cười khổ, khóe miệng co quắp, trong lòng cảm thấy không biết làm sao. Chắc hẳn đối với Hạ Vũ tên yêu nghiệt này thiên phú tu luyện, trong lòng cũng là không biết làm sao tới cực điểm. Trước kia bọn họ cũng là tỉnh thành, người người được khen thiên tài. Hôm nay ở Hạ Vũ trước mặt, bọn họ tựa như cùng người phàm hèn mọn, thà chắc tuyệt tu luyện thiên tư so sánh. Bọn họ giờ phút này cũng hoài nghi, mình nhiều năm như vậy tu luyện, có phải hay không cũng sống đến trên thân chó. Nhưng mà, ngay tại Hạ Vũ làm xong chuyện nơi đây, Lâm Sâm giờ phút này đột nhiên đánh tới một thông điện thoại, làm trong lòng mình có dự cảm xấu. Bởi vì lấy Lâm Sâm năng lực làm việc, chuyện tầm thường tình vậy kiên quyết không dám quấy rầy mình. Nếu như quấy rầy mình, tất nhiên là việc lớn. Đối với lần này, Hạ Vũ không chút do dự tiếp thông điện thoại, nói, Sâm bá, đã xảy ra chuyện gì? Vũ thiếu gia, ngươi mau trở lại đi. Chúng ta ngày hôm nay chi nhánh mở ngày thứ nhất, nguyên bản khai trương đại cát. Đặt đưa qua linh quả những vật này thế chấp, bị nửa đường cướp đi. Còn có tỉnh thành tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia người, cùng trong chốc lát tụ tập ở tiệm chúng ta mặt miệng. Muốn đàm phán, thật can đảm, ai cướp chúng ta đồ? Hạ Vũ hôm qua mới nói qua, cảnh giác có người dòm ngó du vận chuyển linh quả những vật này thế chấp. Không nghĩ tới ngày hôm nay liền bị người nhớ nhung. Nhất thời, mình có chút nổi giận, cả người tràn ngập lạnh lùng sát khí, làm Chu Bất Hối bọn họ cảm giác khó thở. Mà Lâm Sâm trả lời nói, không biết, vốn là lần này do Thanh Thiên Phó Tổ trưởng tự mình áp tài. Nhưng mà liền hắn cũng không thấy rõ cướp người khuôn mặt. Liền bị một trưởng bị thương nặng, đầu ngay tức thì bị cướp đi. Như vậy tỉnh thành tứ đại hào tộc cùng thất tiểu thế gia là chuyện gì xảy ra? Đừng nói cho bọn họ trước thời hạn cũng biết chúng ta mở chi nhánh kế hoạch. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, giờ phút này dựng thân lại tại chỗ, cảm thấy sự việc có chút không đơn giản.